Cả nhà Đế Vương Phúc Hắc, chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường đại học XYZ, thành phố A, cô là sinh viên năm cuối của trường đại học trong thành phố A, là con cưng của chủ tịch tập đoàn công nghệ giải trí Nguyệt Vân, là em gái cưng của chủ tịch tập đoàn Tử Vân. Tóm lại cô là báu vật của gia đình. Ngoài thân phận đó ra, cô còn là sát thủ đứng đầu thế giới với IQ cực cao, là thủ lĩnh bang nhóm sát thủ huyết linh. Tại biệt thự Hàn gia, ngồi bàn uống nước có một người phụ nữ ngoài 35 tuổi, tóc buộc cao, khuôn mặt hiền dịu. Bên cạnh là người đàn ông tầm 40, mặc vest nhìn rất chín chắn. Ngoài ra còn có cậu thanh niên chừng 25 tuổi, dáng người cao, mặc vest ngồi uống trà. Đó là mami, papa và anh hai cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng, tóc được thả ngang vai. Từ trên lầu đi xuống, cô cất tiếng hỏi, mami, papa, anh hai, mọi người gọi con có việc gì không vậy? Không có việc không được gọi em à, anh hai cô đặt chén trà xuống bàn, hướng cô trả lời. Cô vừa mới đặt chân xuống khỏi bậc thang, bên ngoài có tiếng vọng vào. Thưa tiểu thư, đồ cô yêu cầu đã được chuẩn bị xong. Có cần tôi cho người đem vào không? Được, đem vào cho tôi. Cô ngồi bàn uống trà đáp. Một lúc sau, có vài ba thanh niên mặc đồ màu đen, khuôn mu ấy chiếc hòm to cỡ bàn uống nước nhà cô đi vào. Con gái, đây là gì vậy con? Mami cô mãi mới lên tiếng. Con cũng không biết, con tìm được ở sau vườn nhà mình nhờ vài phát minh của papa đó. Cô ôm lấy mami rồi nhõng nhẽo nói. Vài phút sau, trong căn biệt thự phát ra tiếng nổ như sấm vang, làm cả căn biệt thự sụp đổ. Cô mở mắt dậy, khẽ đảo mắt vài vòng quanh đó. Cô giật mình la lớn vì tức giận. Má, lão nương đây xuyên không rồi. CMN, tại lão ca đáng chết. Giải phân cách, liên tưởng quá khứ vài phút trước. Anh hai cô tính vốn tò mò nên đi gần chiếc hộp đó, chỉ hỏi. Em gái, anh mở nó ra nha. Chưa đợi cô trả lời, anh đưa con dao nhỏ trên bàn rạch chiếc hộp ra. Soạt, soạt, sốt, anh không muốn đi dạo cửa môn quan thì dừng tay cho lão nương. Tiếng của cô vừa phát ra thì anh cũng ném con dao xuống đất và kết thúc việc mở hộp đầy bí hiểm. Mami và papa cô thở phào khi không có gì xảy ra ở chiếc hộp. Bông dưng vài tiếng phát ra. Tít, tít, tít, sau đó là vài tiếng. Bùm, bùm, am phương, quá trình đó chỉ diễn ra trong vài phút làm cho Hàn gia sụp đổ không vết tích. Kết thúc quá trình liên tưởng, cô ngồi khoang chân tròn trên mặt đất ngửa cô lên trời. Thiên A, lão nương trước nay đâu xúc phạm tới ông mà nay đầy lão nương như vậy. Cuộc sống của cô tới đây sẽ vô cùng thú vị. P.S. lần đầu mình viết truyện, mong mọi người cho ý kiến. Không hay thì đừng ném đá nha, góp chút ý kiến tích tụ kiến thức nào, cách chương.